Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2242, chương 2246, cầu cứu. Côn trùng, là thật côn trùng, màu trắng, ngoạng nguậy côn trùng, đang cố gắng từ trong mắt bò ra ngoài. Răng vàng khè thấy được trong kiếng mình giữ lại nước mắt. Giống như là rất bi thương hình dáng. Nhưng mà mình không có một chút cảm giác. Đây là, mình thật chẳng lẽ chết sao? Hắn phảng phất nhìn hết thảy các thứ này. Phảng phất nhìn trong kiếng mình ở yên lặng rơi lệ. Thật giống như cái thế giới kia, mình, đang vì mình cảm thấy bi thương. Loại này cảnh tượng là răng vàng khè không có dự liệu đến. Hắn cả người cũng bối rối. Ngây ngẩn nhìn Bạch Trung Tử ở khóe mắt, cố gắng ngoạng nguậy. Muốn bò ra ngoài, nhưng không biết nguyên nhân gì, vẫn luôn là ngoạng nguậy, giống như là ở thả động tác chậm hồi thả như nhau. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không biết qua bao lâu, răng vàng khè mới có ý thức. Hắn ngạc nhiên nhìn trong kiếng mình, trong mắt có côn trùng chui tới chui lui, khóe mắt còn có nước mắt. Hắn không có kích động, không có chạy trốn, mà là từ từ xoay người. Đi từ từ đến trước bàn, cầm lên cái chụp mắt cho mình mang lên, xem không thấy liền khá một chút sao? Tuyệt đối không phải như vậy, lần trước có màu đen sâu bay từ trong miệng bay ra ngoài. Có phải là không có làm sạch sẽ? Răng vàng khè trong lòng có một cổ tử oán khí, nhất định là ông chủ Trịnh không để ý cho mình xem bệnh. Tùy tiện liền đem mình hồ lấy đi. Nhưng là cái ý niệm này chỉ là chớp mắt, liền ngay sau đó bị hắn giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Cũng không thể nói, hắn đã quyết định quyết tâm, trực tiếp đi tìm ông chủ Trịnh xem bệnh. Hắn không tin Bắc tỉnh tỉnh thành tất cả bác sĩ, vẫn là được ông chủ Trịnh, coi như là người ta không để ý cho mình xem, kêu khóc cũng phải nhường hắn đem mình cái bệnh này trị được. Sống chết bây giờ. Hắn mặc dù có oán khí, vẫn là lựa chọn ông chủ Trình. Vì vậy, răng vàng khè lại một lần nữa bước lên xin chữa bệnh đường đi. Trịnh nhân bề bộn nhiều việc, ngồi xem giải phẫu, lên đài gõ giải phẫu, xuống đài nói giải phẫu. Mặc dù khoa ngoại tổng hợp kỹ năng cây đã đến đỉnh cấp đường. Nhưng một đoạn thời gian gần đây cứng rắn là không đụng phải thích hợp giải phẫu để cho hắn mở ra. Thân thủ, sáng sớm đi trước bệnh viện cộng đồng kiểm tra phòng, sau đó đi tới khu nội trú. Xa xa, Trịnh Nhân liền thấy được răng vàng khè còng lưng eo đứng ở khu nội trú cửa. Mang cái chụp mắt, lén lén lút lút nhìn quanh. Tại sao lại là hàng này? Tô Vân mỗi lần thấy răng vàng khè sau đó, nóng nảy cũng không tốt. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Nhưng xa xa thấy được răng vàng khè đỏ hô hô hệ thống mặt bàn. Trong lòng suy đoán hàng này là tới tìm mình xem bệnh. Thật là lừa bịp lên mình. Ngay cả một số đều không treo. Trực tiếp tìm tới cửa. Đối với da mặt dày người. Thật đúng là không biện pháp gì tốt. Trịnh Nhân thở dài. Sải bước đi tới. Càng đi càng gần. Trịnh Nhân thấy răng vàng khè hệ thống mặt trên nền chẩn đoán. Bật cười khanh khách, ông chủ Trịnh, cứu ta, răng vàng khè trực tiếp quỳ xuống. Đầu gối đụng tới mặt đất phát ra phanh một tiếng. Rõ ràng truyền tới, chiêu thức giống nhau, lần thứ hai dùng đến. Đối với ông chủ Trịnh căn bản không có dùng. Đứng lên nói chuyện, nhiều người như vậy, người cái này thành hình dáng gì? Trịnh Nhân mắng, ông chủ Trịnh, ta, răng vàng khè thấy được Trịnh Nhân, giống như là thấy được hy vọng như nhau, nói đều nói không lanh lẹ, muốn xem bệnh liền đứng lên. Trịnh Nhân từ răng vàng khè trước người đi qua, cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp sải bước đi vào khu nội trú. Răng vàng khè lập tức đứng lên, khom lưng đi theo Trịnh Nhân sau lưng. Hắn cố ý cách Tô Vân xa xa, rất sợ giống như là lần trước như nhau, bị vị này tiểu ra một chân đạp đến đối diện trên tường đi. Chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân vừa đi vừa hỏi, ông chủ Trịnh, ánh mắt ta bên trong có côn trùng chạy tới chạy lui. Răng Vàng khè nói xong, trong lòng mình một hồi sợ hãi, nói mấy câu, hắn trong lòng đều rất sợ, liền đừng đề ra nhìn thấy, ngươi lại liền chuyện gì? Nói đến cho tiểu gia nghe một chút. Tô Vân cười ha hả hỏi, một mặt hiền hòa, không, Răng Vàng khè theo bản năng nói láo, căn bản không đi đầu óc, nói láo đi trở về đi, Trịnh Nhân lạnh lùng nói đến, Răng Vàng khè ngẩn ra, trong lòng nhất thời giả dối, ông chủ Trịnh cái gì cũng biết đâu, thật là không thể đắc tội hắn, cũng không biết mình oán thầm hắn nói có thể hay không bị biết. Nghĩ tới đây, Răng Vàng khè nhịp tim lợi hại hơn. Hắn chưa nói, Trịnh Nhân vậy không có hỏi. Thẳng đến khoa bên trong, Răng Vàng khè mới hỏi, ông chủ Trịnh, phải đi xử trí phòng sao? Chính là lần trước đi chỗ đó. Ừ, đi liếc mắt nhìn, Trịnh Nhân để cho hắn đứng ở xử trí cửa phòng. Mình đi trước thay quần áo. Lão bản, hàng này thế nào? Tô Vân một bên thay quần áo vừa nói. Không biết, hắn cái gì cũng không nói. Trịnh Nhân cẩn thận trả lời Tô Vân hỏi. Vậy ngươi hù dọa hắn làm gì? Không hù dọa một chút. Hắn có thể nói thật. Ta cảm thấy có khả năng không cao. Trịnh Nhân nói, đi liếc mắt nhìn nói sau. Đổi quần áo, hai người đi tới xử trí phòng. Nói đi, gần đây phát sinh cái gì? Trịnh Nhân vào cửa lại hỏi. Răng Vàng khè lập tức mắt choáng váng. Bác sĩ xem bệnh, không phải là mình trước hái được cái chụp mắt, sau đó thấy côn trùng. Bác sĩ ăn ý hoảng sợ. Không, mặt liền biến sắc, sau đó như thế nào sao? Đây là làm sao cái chiêu thức? Làm sao liền cùng cảnh sát như nhau? Vào cửa liền vặn hỏi mình làm chuyện gì xấu rồi. Nếu không phải ông chủ Trịnh gương mặt đó hóa thành cho mình cũng nhớ. Răng Vàng khè phỏng đoán mình được hoảng hốt cảm thấy đi nhầm cửa. Hỏi ngươi nói đâu, ngươi đang suy nghĩ gì? Tô Vân cũng cảm thấy được nghi ngờ. Nhưng Răng Vàng khè liền trực tiếp ngớ ngẩn. Đây càng để cho Tô Vân cảm thấy không tưởng tượng nổi. Trịnh, Trịnh, còn có 10 phút bàn giao. Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra nhìn một cái. Ngươi không nói vậy coi như xong. Đừng, đừng, Răng Vàng khè lập tức lấy xuống cái chụp mắt. Tô Vân ngẩn ra. Đây là, nhìn qua giống như là kết màng bú tuyến trùng. Nhỏ dài có hình đường thẳng. Hình viên trụ, ở người mắt kết màng nang ở nhờ lúc có màu đỏ nhạt. Rời đi thân thể con người là màu ngà. Trùng bề mặt mặt nạ có bên bờ sắc bén hình cái vòng nếp nhăn. Mặt bên xem trên đó hạ sắp hàng có hình răng cưa. Trịnh Nhân nhìn Răng Vàng khè trong mắt côn trùng. Nhàn nhạt nói đến, ngoặc kép, Răng Vàng khè giật mình. Đến tìm ông chủ Trịnh vậy đúng rồi. Liếc mắt nhìn nói ngay là cái gì. Hắn nhất định có thể trị. Ông chủ Trịnh, Răng Vàng khè vừa mới chuẩn bị quỳ xuống. Liền nghe được Trịnh Nhân thanh âm truyền tới. Còn có 8 phút. Trước đây xử nếu là không chính xác, liền phiền toái ngươi đi lấy số xem bệnh. Chúng ta không quen, ta không nghĩa vụ miễn phí xem bệnh cho ngươi. Ếch, nhưng mà cứu sống người bị thương. Nói bậy, ngươi ở bệnh viện làm bảo an, không cho ngươi tiền, ngươi có làm hay không? Tô Vân trực tiếp oán hận liền trở về. Ta muốn nuôi gia đình sống qua ngày à, Răng Vàng khè biện hộ. Thì ra như vậy ngươi muốn nuôi gia đình sống qua ngày. Bác sĩ đều là tiên nhân, có thể ăn gió ngủ xương có phải hay không? Còn có 7:32. Đừng, ông chủ Trịnh, ta nói, Răng Vàng khè gặp Trịnh Nhân biểu tình lạnh nhạt cũng biết người ta không muốn gặp mình. Không có gì giấu giếm. Hắn đầu đuôi gốc ngọn cầm chuyện gần nhất tình nói ra hết. Bao gồm tiếp xúc con rơi. Răng Vàng khè không ngu. Ở thời gian đầu tiên hắn liền hoài nghi là con rơi quấy phá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https